Chương 557, không gian di động. Chương 557, không gian di động. Trương Tưởng hai chân đế giày, trên mặt đất nhanh chóng trợt động mà qua, đang ở kém chút không có trượt đến tầng cao nhất tầng hai bên xanh thời điểm, rốt cục ngừng lại. Mà ở trước mặt, hai cái nám đen vết tích, từ ạ sẽ lệ dạ tỏ thân vừa bắt đầu lan tràn đến bên người của hắn. Không có thố, đó là Trương Tưởng đế giày trên mặt đất cao tốc ma sát lấy, dấu vết lưu lại. Phản kích lực lượng, so với ta tính toán tính ra lớn hơn 1/3 sao. Trương Tưởng hai mắt hơi nheo lại, đang tính toán tự mình vừa mới thôi tính ra lực lượng, cùng hiện tại tự mình cảm nhận được lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, đây cũng là ở dự liệu của ta bên trong. E là cho dù là mới vừa ta sử dụng ra LVS nhục thể cường hóa nửa lực lượng tiến hành công kích, hắn tiến hành phản xạ vận dụng năng lực, cũng chẳng qua là 1/10, không phải sợ rằng ngay cả 1/20 cũng chưa tới đi. Trương Tưởng bỏ rơi giật mình chính mình vậy có chút tê dại tay trái. À sẽ lệ dạ tỏ vừa mới phản kích lực lượng, có chút ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Cho nên, đang chuẩn bị không đủ phía dưới, hắn tay trái kém chút là không có hữu thụ tổn thương. Lợi dụng mưu kế để cho ta nghĩ đến ngươi không có tính toán đánh cận chiến, cũng không có thể ở giữa không trung di động, lại trong chiến đấu đẩy đao ra ta là dựa vào thị lực đang tiến hành chóc nã thân ảnh của ngươi. Cuối cùng, nương tầm mắt của ta bị che lại thời điểm, tiến hành một kích, thật 190 không phải thố chiến đấu mưu lược. Có thể đu nở dê vờ ơ ý a, ngươi bỏ quên một vật. Coi như là ngươi đến gần rồi cơ thể của ta, liền xem như là ngươi ra tay toàn lực, cũng đừng nghĩ đánh vỡ ta phản xạ phương thông hành. Mở to hai mắt, khỏe miệng toát ra tàn nhẫn cùng khoái ý nụ cười. Hắn kia một đôi hồng trong mắt, tràn đầy bạo ngược cùng khoái ý, hắn rất thích tự cấp dư người khác hy vọng đồng thời. Thưởng thức đối phương kia một loại hy vọng đột nhiên tan biến thời điểm lộ ra ngoài tuyệt vọng. Tiếp đó, chính là trò chơi thời gian ạ sẽ lệ dạ tỏ cặp kia hồng trong mắt, tốc biến qua một tia bạo ngược cùng hưng phấn. Hắn chợt một bước dưới chân, cả người đúng là lấy tốc độ thật nhanh hướng về Trương Tưởng bay vụt mà đến, giống như là không khí trở lực gió êm dịu áp đều không tồn tại. Nhưng trên thực tế cũng là như vậy, đối với sở hữu vẹt tỏ thao túng, ạ sẽ lệ dạ tỏ mà nói, vô luận là động lực vẫn là che ở trước mặt phong áp, cũng có thể cải biến phương hướng. Chỉ cần đem trọng lực phương hướng phản xạ trở về, chính mình không liền có thể lấy bay, chỉ cần đem ngăn cản chính mình đi tới phong áp phương hướng chuyển hoán một cái, như vậy tốc độ của hắn không sẽ dọc theo một cái hướng khác càng ngày càng nhanh. Hơn nữa, vẹt tỏ thao túng, cái này đỉnh đầu năng lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Hay là vẹt tỏ thao túng, nhưng là đỉnh đầu có thể tùy ý thao túng động năng, nhiệt năng, điện năng chờ hết thể năng lượng phương hướng năng lực. Nói cách khác, hắn không đáng giá có thể phản xạ trở về, cũng có thể tùy ý cải biến động lực gió êm dịu áp đối với trở ngại của hắn phương hướng. Chỉ cần hắn điều khiển những lực lượng này phương hướng, hắn có thể không nhìn động lực mà bay. Hơn nữa, vẫn là căn cứ lấy hắn ý nguyện của mình, tùy ý phi hành trên không trung. Thậm chí còn, chỉ cần hắn kéo dài đem động lực phương hướng chuyển hóa xưng thôi động hắn đi tới lực lượng, còn có đem phong áp trở lực tất cả đều phản bắn rơi, hắn có thể mượn dùng động lực tăng tốc độ lực lượng, tiến hành không hạn chế mà gia tốc. Đương nhiên, cái này không hạn chế là có điều kiện tiên quyết. Đó chính là hắn thân thể có thể thừa nhận được, cùng với ở gia tốc đến định trình độ sau đó, căn cứ nghĩa thuyết tương đối cùng nghĩa hẹp đối lập nhau luận có thể đẩy diễn xuất tới tương quan công thức. Đương nhiên, còn có phải có đủ tiền tính toán số lượng, mới có thể để hắn tiếp tục gia tốc xuống phía dưới cuồng phong ở ạ sẽ lệ dạ tỏ bên người gào thét. Hắn cặp kia tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn tâm tình bên trong đôi mắt thoáng hiện khoái ý quang mang, hắn cảm thấy, kế tiếp ở trước mặt hắn con mồi, nhất định sẽ giống như hắn trước kia con mồi một dạng, bị hắn chạm tới thân thể. Sau đó, cả người giống như là tạc đạn một dạng, chợt muốn nổ tung lên, hình thành tuyệt vời màu đỏ chi vũ đi. Vì cái này, hắn còn đặc biệt che giấu chính mình sẽ phi hành cái này một cái năng lực, liền là muốn đang giết chết Trương Tưởng trước, dành cho Trương Tưởng đầy đủ kinh hỉ, để Trương Tưởng có thể hưởng thụ được đầy đủ hoảng sợ. Hắn đã có thể tưởng tượng được chính mình tại Agen giải quyết rồi địch nhân sau đó, đứng ở màu đỏ chi trong mưa, hưởng thụ thắng lợi vui vẻ, còn có chính mình năng lực tăng lên một chú thích hạ, cái này bên trong đề thăng cũng không phải là chỉ tấn cấp, mà là chỉ năng lực đạt được càng đại khai phát. Nghĩ đến đây cái, hắn liền nộn thân hưng phấn khó nhịn, có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Bất quá, vừa lúc đó, nhìn kia hướng cùng với chính mình rất nhanh đánh thẳng tới ạ sẽ lệ dạ tỏ, Trương Tường trên mặt của cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là tỉnh táo nhìn đối phương mà thôi. Như vậy, hôm nay liền tới đây. Chúng ta tiếp theo tái kiến đi. Bất quá, tiếp theo gặp lại, có thể chính là ngươi tử vong lúc khác lại. Trương Tường nhàn nhạt hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ nói. Giống như là đang cùng một cái gặp qua một hai lần mặt người vừa nói chuyện. Thân thể hắn ở hơn 500 thước không trung, ở động lực tác dụng dưới, gia tốc hướng về mặt đất rất lạc nhi đi. Mà hắn, cũng không có lại thi triển ra sật mâm đến, cũng không có thi triển ra thứ khác đến, để tốc độ của mình rơi chậm lại. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười rêu cợt. Muốn chạy trốn ngươi chạy thoát được sao, chỉ cần ngươi ở đây tầm mắt của ta bên trong, trừ phi tốc độ của ngươi có thể đạt được gấp 7 vận tốc âm thanh, bằng không ngươi là đừng muốn chạy trốn ra ta phạm vi sản thú. Phương Thông Hành trên mặt của tràn đầy cuồng vọng trào phúng, giống như là đang nhìn một cái tiểu xỉu. Bất quá, người nào lại là chân chính tiểu xỉu đâu, cái này, liền không nhất định. Phải không, xem ra, ngươi hay là quên một ít gì đó a. Trương Tường hướng về đối phương hơi điểm điểm đầu. Ngươi là muốn phô trương thanh thế sao, vô dụng, ta sẽ không trúng kế. Để ngươi làm ta tiến giai trên đường một khối hòn đá nhỏ đi. Phương Thông Hành cao chót vót mà cười gằn, vọt tới Trương Tường trước mặt. Chỉ cần tiếp qua nửa giây, hắn tay trái có thể tiếp xúc được Trương Tường. Sau đó, giống như là hắn trăm ngàn lần đã làm như vậy, để thân thể đối phương bên trong huyết dịch lấy gấp mấy lần tốc độ nghịch lưu. Tiếp đó, liền gặp phải mỹ lệ một màn. Bất quá, vừa lúc đó, hắn cũng là thấy được Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt. Hắn bản năng cảm giác được không đúng, đang muốn phải làm những gì thời điểm. Trong nháy mắt, một hồi không gian ba động dập dờn đồng bền dựng lên. Trương Tường thân ảnh trong nháy mắt liền mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Trương Tường kia nhàn nhạt ngươi đã quên, ta có không gian di động cái này đỉnh năng lực thoại ngữ, ở chung quanh quanh quẩn. Không phải ạ sẽ lệ dạ tỏ phát ra một tiếng phẫn giận rít gào. Tiếp đó, chính là một tứ ngược bạo phong từ nơi này bộc phát ra đi.